Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Chương 153 Tiêu Dao Rượu Tiên Ba. Hành Ngọc không nghe đến mấy cái này chỗ tối nói thầm thanh. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng dùng một câu, không muốn thử. Ở nàng say đảo này 3 tháng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tuy rằng từ rượu linh cùng tiên đế hư giống trên người cũng chưa phát giác cái gì ác ý. Nhưng này cũng không gây trở ngại Hành Ngọc đem hết thảy âm mưu loạn. Muốn nhẹ nhàng đem nàng lừa tiến hố. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Một bên rượu linh có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn xem nàng, lại ngẩng đầu nhìn xem tiên đế. Sáng suốt mà bảo trì trầm mặc, hư không phía trên tiên đế cũng ngốc lăng một lát. Hắn ngốc lăng, một phương diện là bởi vì Hành Ngọc cự tuyệt, về phương diện khác còn lại là bởi vì không ngừng có tiên nhân ở bên tai hắn nhắc mãi. Làm hắn mau nói phục Hành Ngọc, này đó tiên nhân cũng không phải đơn nói. Bọn họ còn thương lượng ra một ít hữu dụng kế sách. Tiên đế vội vàng nghe này đó kế sách, một lòng đa dụng tự nhiên liền thất thần. Qua một hồi lâu, tiên đế mới giơ tay để ở bên môi khụ khụ. Vừa mới còn uy nghiêm trang trọng thanh âm trở nên hòa ái dễ gần. Hành Ngọc tiểu tiên, ngươi vì sao không muốn trở thành tân nhiệm rượu tiên? Ngươi nhưng biết được, ở ngươi còn hôn mê khi, ngươi bên cạnh rượu linh liền tới đến thiên đình thỉnh chỉ. Muốn vì ngươi thỉnh phong, làm ngươi trở thành tân nhiệm rượu tiên, là rượu linh đi tìm tiên đế. Nếu là như thế này, đảo cũng có thể nói được thông tiên đế vì sao nhanh như vậy liền xuất hiện ở tiểu huyền thiên. Đương Hành Ngọc nghiêng đầu đi đánh giá rượu linh thần sắc khi. Chỉ nhìn đến dung mạo tinh xảo rượu linh hơi rũ phía dưới. Tựa hồ có chút xấu hổ bộ dáng. Thật là xấu hổ, rõ ràng là này đó tiên nhân suốt ngày ở bên tai hắn nhắc mãi. Nói Hành Ngọc tiên hữu trở thành tân nhiệm rượu tiên chỗ tốt. Rượu linh ở bọn họ một vòng lại một vòng lừa gạt dưới. Thành công ngồi trên tạc thuyền, Hành Ngọc đôi mắt hơi hơi nheo lại, ta còn là không muốn trở thành rượu tiên, chỗ tối các tiên nhân tức khắc nóng này. Không sợ nàng nói ra cái gì lý do cự tuyệt, sợ nhất nàng một ngụm kiên trì chính mình không muốn trở thành rượu tiên. Bộ dáng này, bọn họ liền tìm cái lý do ra tới khuyên bảo đối phương thay đổi chủ ý cũng đều không hiểu hướng cái. Gì phương hướng tìm siêu tiên đế lắp lại hỏi, ngươi vì sao không muốn trở thành rượu tiên? Như vậy chấp nhất hỏi lý do. Hành Ngọc cảm giác có chút khó giải quyết, giống như nàng không thành vì rượu tiên. Cái này tiên đế liền sẽ không bỏ qua a. Lại thận trọng trầm ngâm một phen. Hành Ngọc đích xác không cảm thấy rượu tiên cái này tiên ban có bất luận cái gì không ổn. Trở thành rượu tiên đối nàng tới nói là cái không tồi lựa chọn. Gạch dưới, Z, gạch dưới Hành Ngọc ngàn tính vạn tính, đều đoán không được thế giới này cùng giống nhau tiên hiệp thế giới kịch bản bất đồng. Ở thế giới này, tiên ma hai giới cũng không đối lập, bởi vậy càng sẽ không có cái gì tiên ma đại chiến. Nhân gian phàm nhân tâm tâm niệm niệm đắc đạo phi thăng. Nhưng vô luận là tiên giới vẫn là ma giới, đều là một đám hưởng lạc chủ nghĩa giả. Trong lòng chỉ có Tiêu Dao tự tại cùng ngoạn nhạc, đánh giặc, như vậy lãng phí thời gian, tinh lực, tài bảo sự tình, vẫn là ngừng nghỉ một ít đi. Tiên ma hai giới còn thường xuyên tổ chức hai giới tụ hội ở một khối chơi. Tồn tại tin tức kém Hành Ngọc. Đích xác không nghĩ tới rượu tiên cái này tiên ban vấn đề lớn nhất. Đó chính là vội, Hành Ngọc nói, ta thực lực không cao. Rượu tiên lại là thiên đình 72 tiên ban chi nhất. Nguyên lai là lo lắng cho mình thực lực không xứng với rượu tiên này một tiên ban a. Tiên đế nhẹ nhàng thở ra, này không có gì, nếu là ngươi lo lắng thực lực của ngươi theo không kịp. Thiên đình có thể trước dự chi ngươi 100 năm bổng lộc hào phóng như vậy. Kia đương nhiên phải làm coi tiền như rác làm thịt. Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ. Tiểu tiên lời nói còn chưa nói xong. Bệ hạ, tiểu tiên cảm thấy bằng chính mình nỗ lực cùng thiên tư. Thực lực tiến bộ khẳng định sẽ thực mau. Hao phí thiên vật số lượng đương nhiên liền càng nhiều. Hơn nữa Tiểu Huyền Thiên tiên khí đã không có trước kia như vậy nồng đậm. Không tính là cái gì động thiên phúc địa, cùng với ở chỗ này chiếm cứ động phủ, chi bằng chờ ta thực lực tiến triển, lại tìm một cái động thiên phúc địa sáng lập đạo tràng, lời này lời nói ngoại. Như thế nào giống như là tự cấp chính mình muốn chỗ tốt đâu. Ngầm, không ít tiên nhân tê một hơi, cảm thấy chính mình đối cái này tiểu tiên đánh giá khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy không biết xấu hổ tác phong, cùng bọn họ rất giống một loại người, như thế nào đều không giống như là có thể cần cù chăm chỉ ủ rượu. Thành thành thật thật cung rượu cấp các tiên nhân khai yến hội a. Cái này tiểu tiên, thật sự đáng tin cậy sao? Thật không dám giấu giếm. Ta cũng có đồng dạng lo lắng, ta cũng là, nàng cùng chúng ta rất giống một loại người đi, lúc này. Vẫn là Nguyệt lão nhất châm kiến huyết, mặc kệ đáng tin cậy không đáng tin cậy đều phải thượng a. Thật vất vả tìm ra một cái con tính chọn người thích hợp. Thật muốn từ bỏ chẳng lẽ lại chờ cái mấy ngàn thượng vạn năm. Tưởng tượng đến thời gian này niên hạn, chỗ tối các tiên nhân hung hăng run lập cập, không sai. Chính là nàng, này thượng vạn năm, tổ chức yến hội đều không có rượu, bởi vì chuyện này tiên giới không biết bị ma giới cười nhạo nhiều ít hồi. Ma giới khai yến hội đều không vui dẫn bọn hắn chơi. Nhất định đến bỏ loại này làm người hít thở không thông hiện trạng. Bệ hạ, nàng rõ ràng là muốn chỗ tốt, chúng ta không ra một ít huyết là không được các tiên nhân thống nhất ý kiến sau. Bắt đầu truyền âm cấp tiên đế. Tiên đế trên mặt vẫn là một mảnh đoan túc, lại là hồi phục các tiên nhân. Này một bút huyết ai ra a? Mỗi cái tiên nhân đều có cố định phân lệ, không thể cấp đến quá phận. Nhưng cái này tiểu tiên rõ ràng là tưởng nhân cơ hội công phu sư tử ngọa mơ siêu, cái này cũng là. Đãi chúng ta tái hảo hảo thương thảo một phen, đường tiên đế đi xuống nhìn lên. Vừa lúc nhìn thấy kia tiểu tiên đứng ở phượng tê dưới tàng cây. Màu lam đai lưng theo gió phiêu lãng, khí chất xuất trần, này diện mạo này khí chất, cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhân thiết hoàn toàn không đáp biên. Qua một hồi lâu, tiên đế mới mở miệng trấn an nói, ngươi theo như lời mấy vấn đề này, đều không phải chút cái gì vấn đề lớn, ngươi vừa mới vừa phi thăng, chỉ sợ là không rõ lắm trở thành rượu tiên có thể có được chỗ tốt. Cứ yên tâm đi. Thiên đình cho ngươi tu luyện tài nguyên vẫn là thực phong phú. Tiểu huyền thiên trước kia là cái động thiên phúc địa, hiện tại tuy rằng hoang phế, nhưng chỉ cần tốn nhiều chút tâm tư cùng thiên linh địa bảo. Thực mau là có thể khôi phục đến trước kia trình độ, liền loại này chỗ tốt đều có thể dứt bỏ. Hành Ngọc càng ngày càng muốn biết, rượu tiên cái này tiên ban có bao nhiêu hố, dù sao nàng trước thượng cương. Nếu thật sự có cái gì không ổn, coi như cái phủi tay trưởng quầy, đỉnh rượu tiên tên tuổi cái gì cũng không là mơ siêu mặc kệ thế nào. Nàng đều sẽ không có hại, Hành Ngọc ngửa đầu chiều tiên đế cười, lại bấm tay niệm thần chú hành thi lễ. Đa tạ tiên đế thông cả mơ siêu tiểu tiên hiện giờ đã mất nỗi lo về sau. Tự nguyện trở thành tân nhiệm rượu tiên, rốt cuộc bỏ được nhà ra. Một chúng tiên nhân, bao gồm một bên rượu linh cùng tiên đế đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Việc này không nên chậm trễ, muộn tắc sinh biến, chờ Hành Ngọc buông lỏng khẩu, tiên đế lập tức thư liền pháp chỉ, đường pháp chỉ viết xong, tiên đế tay áo vung lên, này trương pháp chỉ lập tức ở không trung bốc cháy lên. Cùng lúc đó, tiên đế thanh âm ở tiên giới tứ hải bát hoang hồi tưởng. Ngoặc kép. Thỉnh tiên nhân Hành Ngọc, đứng hàng 72 tiên ban chi rượu tiên cuối cùng một câu nói xong. Pháp chỉ rốt cuộc thiêu đốt tới rồi cuối, mà tới rồi này một bước, Hành Ngọc liền tính là được đến thiên địa tán thành rượu tiên. Nàng hơi hơi khép lại mí mắt, cảm nhận được trong thiên địa tiên lực hướng nàng quanh thân kích động mà đến. Cho nàng chúc phúc cùng lễ rửa tội, đây là thiên địa đối tiên nhân tặng. Chúc mừng rượu tiên, thật tốt quá, ta tiên giới rốt cuộc lại có tân nhiệm rượu tiên, thật sự là thật đáng mừng, không sai, đích xác đáng giá ăn mừng, ta đề nghị, vì ăn mừng này một chuyện may mắn, chúng ta quá chút thời gian tổ chức một hồi yến hội đi. cái này đề nghị cực vừa lòng ta. Chỉ là, yến hội rượu không biết nên từ nơi nào tìm tới. Hành Ngọc bên tai vang lên vài đạo nói chuyện thanh. Hơn nữa này đó thanh âm đều là nàng không quen tai. Đường Hành Ngọc chậm rãi mở mắt ra. Thấy rõ đột ngột xuất hiện ở chính mình trước mặt hơn 10 đạo nhân ảnh khi. Tức khắc sửng sốt, hết chương.